Mối quan hệ, chương 37, lên sóng, gocchuyenaudio.com. Miệng lưỡi giảo hoạt của đối phương cứ như diêu mạn hòe, nhưng Doãn Sướng đã hạ quyết tâm sau khi trải qua một màn sóng gió trên Internet, hắn không muốn đem Thiệu Quân Lăng tiến vào vòng showbiz khắc nghiệt này. Nhưng mà, sự tình tựa hồ không đơn giản như hắn nghĩ, đêm đó, hình ảnh hắn cùng Thiệu Quân Lăng dự tiệc tối ở Đài Tinh Diệu đã bị người ta chụp được rồi lan truyền, một lần nữa bùng nổ thế giới mạng. Đây là đứa nhỏ suýt được Doãn Đông nhận nuôi đó à? Wow, có anh trai là minh tinh có khác nha, thiếu chút nữa không nhận ra luôn. Mặt Sướng Sướng ôn nhu quá mọi người ơi, anh trai thần tiên a, xem ra hai anh em này rất thân thiết à nha. Nếu giờ tôi đầu quân vô viện phúc lợi thì còn có cơ hội được Doãn Sướng nhận nuôi hem. Chanh, Bách Thiếu Chi sớt Weibo nhìn thấy một màn này, nhắn riêng cho Doãn Sướng. Bách Thiếu Chi, đây là em trai ông hả? Bách Thiếu Chi, so kiều luôn ông ơi, làm gì giống tiểu quỷ. Doãn Sướng click mở đường link Bách Thiếu Chi gửi cho, sừng sốt không thôi, hắn đã nghĩ đến khả năng mình và Thiệu Quân Lăng bị máy quay chụp được nhưng không dự đoán được đài truyền hình phát sóng trực tiếp sẽ tạo nên cơn sốt bùng nổ. Doãn Sướng vội gọi điện cho Diêu Mạn Hòe, nói cho cô biết chuyện này, còn hỏi cô có thể xóa những tấm hình đó được không? Diêu Mạn Hòe lại nói, ảnh chụp không tồi mà, loại đề tài này sẽ có lợi cho sự nghiệp của con, không cần phải xóa. Doãn Sướng lo lắng nói, nhưng Thiệu Quân Lăng vẫn là con nít. Diêu Mạn Hòe ở đầu kia trầm mặc 2 giây, mới nói. Doãn Sướng à, từ lúc Thiệu Quân Lăng bị người ta gièm pha là con nuôi của Doãn Đông thì nó không còn là đứa bé bình thường nữa rồi. Doãn Sướng nhất thời cũng không biết phản bác thế nào. Cúp điện thoại, Diêu Mạn Hòe cười lắc đầu, đứa nhỏ này sao lại giống ba nó như đúc vậy, nóng nảy quá. 10 ngày sau tiết mục mà Doãn Sướng quay cho Đối Mặt Với Thần Tượng phát sóng, trừ bỏ đài Hương Quả, chương trình cũng sẽ đồng bộ online ở các mạng network lớn. Đám người Doãn Sướng lên Weibo truyền phát tuyên truyền cho chương trình trước, vài người còn rủ nhau tối nay sẽ lên mạng xem chương trình, làm như vậy còn có thể nhìn thấy phản hồi của cư dân mạng. Dùng bữa tối xong, Doãn Sướng ôm iPad trở về phòng ngủ. Vì đây là lần đầu tiên hắn tham gia chương trình TV nên Doãn Sướng cũng rất để ý hình tượng của mình cũng như tò mò hiệu quả chế tác hậu kỳ. Tiếp xúc gần gũi với thần tượng của bạn, hoan nghênh đến với chương trình Talk Show Đối Mặt Với Thần Tượng. Người chủ trì vừa nói lời mở đầu chào mừng khán giả thì năm khách mời tiến vào trường quay, Doãn Sướng còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng của mình thì màn hình đã bị che phủ bởi làn đạn spam. Vương Thần, yêu nhất Vương Thần, Vương Thần, Vương Thần, yêu nhất Vương Thần, lần đầu tiên thấy Doãn Sướng ở ngoài đời đó, kích động chết tôi. A, con trai anh Đông ơi, mama tới đây. Vương Thần, anh vĩnh viễn là vai chính trong lòng em. Doãn Sướng tắt bỏ chế độ đọc tin nhắn, chỉnh lớn âm lượng, người chủ trì cũng đã nói xong lời dạo đầu. Rất vinh hạnh khi năm vị khách mời nổi tiếng này đại giá quang lâm trường quay. Chúng ta nên bắt đầu chương trình ngay thôi, bắt đầu mở màn Đối Mặt Với Thần Tượng. Hỏi nhanh trả lời nhanh, người chủ trì nhìn về phía Doãn Sướng. Hỏi cậu trước Doãn Sướng, gocchuyenaudio.com. Có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 3 giây để trả lời, nếu vượt quá thời gian sẽ bị trừng phạt tương ứng, chuẩn bị tốt chưa? Doãn Sướng sừng sốt trong ấn tượng người chủ trì hỏi Vương Thần đầu tiên, sao lại thành thế này? Mấy người trong group chat cũng bàn luận chuyện này. Duệt đạch, ủa sao cắt cái đoạn người dẫn chương trình hỏi Vương Thần sao truyền phát một mình rồi? Giạt tư tề, đúng vậy, em cũng cảm thấy kỳ quái. Bách Tiêu Chi, có thể là không có gì đặc biệt nên xóa mất. Duệt đạch, khó trách vậy cũng được. Tớ sợ nhất là fan cuồng của Vương Thần trách móc chúng ta bỏ rơi y, lúc này, Doãn Sướng chuẩn bị tư thế nghênh đón câu hỏi từ người dẫn chương trình. Hỏi nhanh trả lời nhanh là tiết mục ở giữa chương trình nên Doãn Sướng đã chuẩn bị tư thế, nhưng vì hiệu quả của tiết mục người chủ trì sẽ tùy thời thay đổi câu hỏi để thăm dò phản ứng của khán giả, nếu trong 3 giây đáp không được liền yêu cầu tổ tiết mục ra trừng phạt. Bị một cái quạt to lớn thổi vào mặt. Đừng nhìn chỉ là bị thổi đầu, yêu cầu này quả thực là cực hình với những minh tinh đã dành hàng tiếng đồng hồ để làm kiểu tóc đẹp. Đặc biệt là tóc dài xịt keo, mép tóc cao, nếu như không kịp phản ứng, không kịp đề phòng bị một luồn gió mạnh thổi vào thì ôi thôi. Hình ảnh kia đẹp đến nỗi người ta không dám nhìn lần thứ hai. Chấm, tuổi, người chủ trì bắt đầu câu hỏi. 18, chiều cao, 184cm. Mấy câu hỏi đầu toàn là những tin tức cơ bản để khán giả hiểu thêm về Doãn Sướng nên Doãn Sướng đối đáp trôi chảy, nhưng đến câu hỏi thứ 7 thì có thay đổi, câu hỏi từ hứng thú yêu thích, lại biến thành, người thích nhất, Doãn Sướng sững sốt một giây, theo bản năng mà buột miệng thốt ra nói. Ba, hiện trường lặng im, làn đạn cũng phối hợp xuất hiện các loại thanh âm. Tôi lại nhớ tới Doãn Đông, thật đáng thương. Em trai thật là đáng thương, 555, tới đây chỉ ôm em một cái. Lại cọ nhiệt độ ba mình, buồn nôn, mọi người nói xem thích nhất ba mình là có bệnh đúng không? Người chết không thể sống lại, sướng sướng nén bi thương. Đến bây giờ còn dựa Doãn Đông để lăng xê chính mình, thật ghê tởm. Doãn Đông qua đời đã nửa năm rồi, mấy người còn không cho con trai người ta nhắc tới là sao? Đạo lý gì vậy hả? Doãn Sướng nhắc tới, Doãn Đông, làn đạn liền xuất hiện không ít từ ngữ khó nghe. Trong lòng hắn cảm giác như là bị thứ gì đó cào một cái thật mạnh. Trước kia Diêu Mạn Hòe bảo hắn không cần để ý tới những lời phê bình này nọ, còn nói có tranh luận mới có nhiệt độ, nhưng nhìn đến số lần ngày càng nhiều làm hắn thật sự không thể không để ý. Doãn Sướng không khỏi suy ngẫm có lẽ mình không nên nhắc tới Doãn Đông thì mọi người mới hết nghĩ xấu về mình chăng? Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, sao người khác có thể tách hắn khỏi Doãn Đông chứ? Cũng may người chủ trì cũng không dừng ở câu hỏi này lâu lắm, rất nhanh chuyển chủ đề. Có mấy người bạn gái rồi? Ba người, hiện tại có độc thân không? Có, nếu đúng theo kịch bản thì câu hỏi cuối cùng phải là kế hoạch trong tương lai của Doãn Sướng, kết quả lại bị đổi thành. Chuyện quan tâm nhất bây giờ, em trai, Doãn Sướng nhớ rõ mình thiếu chút nữa nói ra. Thân thế em trai, may là kịp thời phản ứng, đáp thành. Thành tích của em trai, gocchuyenaudio.com. 10 câu hỏi nhanh chóng kết thúc, Doãn Sướng phản ứng rất nhanh cho nên không cần tiếp thu trừng phạt, nhưng người chủ trì lại nắm bắt từ khóa. Bạn gái, và, thành tích của em trai, mà bắt đầu triển khai công kích, cô giảo hoạt mà cười nói. Hồi nãy Doãn Sướng nói mình có 3 mối tình phải không? Nhưng em mới 18 tuổi, yêu sớm vậy sao? Vấn đề này Lục Linh Quyên từng kiến nghị Doãn Sướng trả lời. Không có, nhưng Doãn Sướng không thích nói dối, hơn nữa con đường tình ái của hắn sớm bị người trong nước phát hiện, nếu cố tình giấu giếm thì ngược lại có vẻ giả dối. Giả, 5 tuổi là em ra nước ngoài rồi, 15 tuổi quen bạn gái đầu tiên, có thể là do hoàn cảnh nên em thấy chuyện này cũng thường thôi. 15 tuổi, khi đó em cao bao nhiêu? Người chủ trì nhiều chuyện hỏi. Giả, 182cm thì phải. Hiện trường ngay lập tức ồn ào, hình ảnh quay đến nhóm khán giả nữ hò hét hậu kỳ còn dán nhãn. Mê muội lên đầu các cô nàng, người chủ trì cũng làm động tác giật mình che miệng, cao vậy á, vậy dáng người giống bây giờ lắm nhỉ. Doãn Sướng, hồi đó em gầy hơn ạ, người chủ trì, gầy hơn bây giờ em nhìn đâu có mập. Doãn Sướng, lúc trước khung xương còn chưa nảy nở nhìn gầy lắm, sau này em đi tập muay thái nên thân thể hiện giờ rắn chắc hơn trước kia. Hiện trường lần thứ hai bùng nổ, lại có không ít đỉnh đầu fan nữ bị dán nhãn. Mê trai, không ngừng gia tăng hiệu quả thu hút fan cho Doãn Sướng. Vậy, người chủ trì cười đến quỷ gì? Trong lúc yêu đương em có cùng bạn gái, cô làm tư thế hai ngón trỏ chạm vào nhau, mặt mơ màng. Doãn Sướng cũng không giả ngu, hắn cười thản nhiên nói. Đương nhiên không có, tình yêu thuần khiết lắm chị ơi. Người chủ trì, có bao nhiêu thuần khiết? Doãn Sướng, dù bạn tham gia party, ngẫu nhiên thì kiss một cái cứ như vậy thôi. Doãn Đông không phản đối hắn yêu sớm, nhưng có dặn dò hắn trước khi thành niên không thể làm hành vi kia. Thật ra Doãn Sướng cũng từng muốn thử, nhưng chia tay người bạn gái cuối cùng hắn vẫn chưa thành niên, cho nên không làm được gì cả. Công việc hiện giờ bận rộn, còn phải chiếu cố Thiệu Quân Lăng, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội nghĩ đến chuyện tình yêu. Phối hợp với câu nói của hắn, hậu kỳ trực tiếp cà khịa Doãn Sướng cực mạnh khi dán nhãn. Thuần khiết, xử nam, cho hắn, làn đạn điên cuồng không ngừng nổi lên. Ha ha ha ha ha ha, đương nhiên cũng có một số người tan nát cõi lòng vì Doãn Sướng đã mất nụ hôn đầu, nhưng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, đại đa số là fan não tàn bị nhan sắc của Doãn Sướng mê hoặc. Hoàn toàn không để ý Doãn Sướng đang nói cái gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hầu kết ngón tay, chân dài, tôi muốn điên rồi. A a a, nói đến hầu kết ngón tay, chân dài có em nữa, không phải chỉ có mình chị đâu. Còn nữa bọn họ rõ ràng đều ngồi, tôi thấy dáng ngồi của Doãn Sướng đẹp yêu nhã hơn tất cả bọn họ ấy chứ. Dáng ngồi đẹp, 10.086, vốn là xem vì vương thần, dân tay khống sẽ hiểu được lý do tôi chuyển hướng sang Doãn Sướng chứ hả? Người chủ trì tiếp tục hỏi, vì sao quan tâm đến thành tích của em trai? Thành tích của em ấy không tốt sao? Biểu tình của Doãn Sướng bỗng chốc cứng ngắc, hắn trầm ngâm nói. Dạ, có chút nghiêm trọng, hậu kỳ lại phối hợp vẻ mặt của hắn cho hắn treo hai chữ. Nhọc lòng, người chủ trì, em quan tâm thành tích học tập của em trai như vậy, vậy thì em học giỏi lắm phải không? Doãn Sướng, gocchuyenaudio.com Cũng ok thôi ạ, có A cũng có B. Lúc này, tổ tiết mục thêm vào một đoạn clip ngắn giới thiệu về trường học trước kia của Doãn Sướng. Đây là một trường trung học được tặng danh hiệu tối cao, bởi vì trường trung học liên thông với Đại học Công nghệ California, nên mỗi năm tỷ lệ sinh viên nhập học đối chọi khá cao. Mà mọi người đều biết trường Đại học California nổi tiếng về vật lý, khoa học, địa lý. Tương tự với trường cấp 3 trong nước, Doãn Sướng xuất sắc nằm trong top 30 trúng tuyển vào trường, nếu hắn tham gia thi đại học thì hoàn toàn không thành vấn đề. Trên đầu Doãn Sướng lập tức được dán nhãn, học bá, đoạn VCR này lúc quay chương trình không có chiếu, Doãn Sướng chỉ nhớ rõ người chủ trì hỏi hắn có phải là học bá không, mình còn giải thích thành tích khoa học tự nhiên rất bình thường, cũng không có hứng thú với trường công nghệ California. Trong thời gian hắn đi học, người được hoan nghênh nhất chưa bao giờ là vì thành tích toàn A, nhưng không biết vì cái gì, một đoạn này cũng bị cắt rớt, trực tiếp nhảy tới người chủ trì hỏi một câu cuối cùng. Xem ra Doãn Sướng cũng là người anh trai cực kỳ có trách nhiệm nha, vậy có muốn nói gì với em trai thông qua chương trình này không? Doãn Sướng cười nói, ngoan ngoãn học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Khán giả hiện trường cùng người chủ trì đều cười, sau đó cô bắt đầu đặt câu hỏi với bốn người còn lại, dẫn đầu người bị khai đao chính là Vương Thần. Vương Thần cười nói thành tích của mình cũng tốt, trừ bỏ tiếng Anh, thì các môn khác đều trên 90, hậu kỳ liền dán nhãn. Tự tin, cho y, nhưng người chủ trì không hỏi thành tích tốt mà ngược lại nổi lên bát quái hỏi môn tiếng Anh kém bao nhiêu, Vương Thần thông minh nói. Chỉ có thể dựa vào học thuộc lòng mới nhớ thôi à, người chủ trì đúng lúc khen tặng nói. Wow, vậy cũng lợi hại lắm đó, chỉ có nghe em đọc rap bằng tiếng Anh, rất là chuẩn nha. Còn có một đoạn hỏi tới thành tích của ba người còn lại, Duệ Trạch thành tích không tồi, Bách Tiếu Chi cùng Giả Tư Tề đều là học cha, nhưng một đoạn này cũng bị cắt còn 2-3 câu nói liền cho qua. Tổ tiết mục quay tới mặt của Giả Tư Tề và Bách Tiếu Chi khi Duệ Trạch nói mình đạt thành tích cao khi tốt nghiệp, hai người bị hậu kỳ dán nhãn. Hâm mộ, cũng may hỏi nhanh trả lời nhanh là phân đoạn có sự tham gia của mọi người, xếp hạng đầu là Doãn Sướng, thứ hai là Duệ Trạch, Bách Tiếu Chi cùng Giả Tư Tề đồng hạng 3, người cuối cùng là Vương Thần. Thật ra fan nhà Vương Thần chờ nãy giờ có chút không kiên nhẫn, khi nhìn thấy tổ tiết mục vẽ ảnh minh họa kiệu 8 người khiêng cho Vương Thần, nháy mắt nổi hào hứng. Nhưng không nghĩ tới phiên Vương Thần thì kết thúc, Vương Thần ngây người 3 giây cũng chưa có cơ hội chuẩn bị âm nhạc nhắc nhở trách phạt nổi lên, quạt máy xoay về hướng y, chỉ nghe. Oanh, một tiếng, cả khuôn mặt Vương Thần như bị thổi bay. Toàn trường quay nổi lên một tràng cười điên đảo, người chủ trì cũng buồn cười nói. Vương Thần đợi lâu quá nên thất thần hả? Cô lại hỏi, là khách mời đầu tiên bị trừng phạt, em có cảm thụ gì không? Vương Thần còn chưa lấy lại tinh thần sau khi bị thổi bay, ngơ ngác hỏi một câu. Vì sao lại là em? Doãn Sướng nhịn không được lại mở làn đạn xem phản ánh của mọi người. Ha ha ha ha, biểu tình khó ở của Vương Thần đáng yêu quá đi. Thần của chúng ta là number 1, có bị gió thổi vẫn đẹp trai ngời ngời. Gocchuyenaudio.com Còn, vì sao lại là em, nữa ha ha ha, bởi vì cậu là vai chính nên tổ tiết mục đương nhiên muốn khi dễ cậu đó. Người chủ trì tiếp tục hỏi 9 câu còn lại, hỏi đến câu thứ 8 cô linh động đổi thành. Nói ra người cậu thích nhất trong số khách mời ở đây. Vương Thần lại sừng sốt, có 3 người y không quen, chỉ có Doãn Sướng y để ý nhiều nhất, nhưng đó không phải là thích. Kỳ thật lúc này tùy tiện nói tên một người thì tốt rồi, nhưng y sợ người chủ trì sẽ hỏi thêm, như là hỏi y sao thích người đó, không trả lời được thì xấu hổ lắm. Trong lúc y đang do dự thì 3 giây đồng hồ nhanh chóng trôi qua, âm thanh nhắc nhở trừng phạt vang lên. Oanh, một tiếng, y lại bị thổi. Lúc trước ở hiện trường, bọn họ không thể tỏ vẻ vui mừng khi Vương Thần bị phạt lần 2, giờ đây được xem lại sau khi chế tác hậu kỳ, tất cả mọi người đều là... Ha ha ha ha, trong group chat, hơn nữa tổ tiết mục nghịch ngợm còn chỉnh slow motion cảnh Vương Thần đang do dự, tầm mắt y không ngừng nhìn về phía Doãn Sướng, còn Doãn Sướng cũng đang nhìn y, nhưng đối lập với ánh mắt nhìn trộm của Vương Thần, ánh mắt của Doãn Sướng cực kỳ thẳng thắn, khóe miệng còn hơi cong cong. Hậu kỳ còn ghép thêm 4 chữ, tươi cười nghiền ngẫm, cho hắn, chờ Vương Thần thu hồi tầm mắt muốn nói mà thôi, hậu kỳ lại gắn thêm một câu độc thoại thay y. Thích mà không dám nói. Cùng với đoạn nhạc không lời tan nát cõi lòng nào đó, biến Vương Thần thành thiếu nữ lòng đầy tâm sự. Doãn Sướng, làn đạn điên rồi, trong group cũng điên rồi. Giả Tư Tề, ha ha ha ha ha, ánh mắt Vương Thần kìa. Bách Thiếu Chi, ai làm hậu kỳ vậy? Tôi cười chết mắt, Duệ Trạch, mắt cay quá ha ha ha. Che mắt, Doãn Sướng buồn bực hỏi trong group. Tôi nhớ là lúc người chủ trì đang hỏi Vương Thần thì chúng ta đều đang nhìn cậu ta mà, không phải sao? Bách Thiếu Chi, ai biểu nhân khí hai đứa bay cao quá đi, không xào hai đứa thì xào ai? Doãn Sướng, cách đó hơn 10 km, Vương Thần đang ngồi xem chương trình ở nhà. Con mẹ nó, Hậu Kỳ là ai mà chơi độc quá vậy? Hỏi nhanh trả lời nhanh xong là tiết mục các nghệ sĩ biểu diễn tài nghệ, ai cũng như ai sẽ chọn tác phẩm tiêu biểu của mình để biểu diễn. Vương Thần là người đầu tiên biểu diễn, diễn lại tiết mục The King giúp mình đoạt giải quán quân làm toàn bộ khán giả hò reo cổ vũ. Tiếp theo là Duệ Trạch, hắn diễn một cảnh nhỏ trong vở nhạc kịch mình tham gia, cũng đáng giá thưởng thức. Bách Tiếu Chi cùng Giả Tư Tề cùng nhau lên đài, bọn họ biểu diễn bài Come từ năm ngoái, nguyên bản bài hát này là hát cùng Nhan Diêm, hiện giờ nhóm đã giải tán, Bách Tiếu Chi cùng Giả Tư Tề chỉ có thể cải biên bài hát, biến thành bài hát dành cho hai người, hiệu quả cư nhiên cũng không tồi. Làn đạn sôi nổi tỏ vẻ muốn đi download bài hát gốc để nghe, cũng có người bắt đầu tìm kiếm lý lịch của Bách Tiếu Chi cùng Giả Tư Tề. Hát hay quá, bài hát này nằm trong album phát hành từ năm ngoái rồi á, sao mà Mị trước giờ chưa nghe qua nhỉ? Tôi thấy hai chàng trai này hát hay lắm á, vì sao không đi tham gia thần tượng tuyệt đối nhỉ? Có ai để ý Bách Tiếu Chi và Giả Tư Tề nói là bọn họ trong nhóm YJB không, biết nhảy biết hát, Nhan Diêm là visual của nhóm, nhưng hiện tại chạy đi diễn kịch. Cái tên nhóm này hơi bị khó hiểu à nha, YJB, đi đã bay chỉ còn JB thôi à? Khoan đã, đừng nói JB không mà, bà làm tôi cười chết mất. gocchuyenaudio.com Mau lên coi Weibo của Giả Tư Tề đi, cây hài của làng giải trí đấy, group kín WeChat. Giả Tư Tề, khóc, Bách Thiếu Chi, tôi cũng vậy, Giả Tư Tề, tuy rằng Weibo bắt đầu nổi tiếng nhưng mà không có hứng thú hóng. Bách Thiếu Chi, đám biến thái kia toàn comment JB trong Weibo tôi. Giả Tư Tề, anh Chi chúng ta chia tay đi. Bách Thiếu Chi, chúng ta ở bên nhau hồi nào. Người cuối cùng là Doãn Sướng, biểu diễn tài nghệ là điểm mạnh của người khác nhưng lại là điểm yếu của hắn. Cho nên, trước khi tham gia quay chương trình, Doãn Sướng cố tình tập luyện với thầy giáo thanh nhạc, bài hát này không cần kỹ thuật cao, chỉ cần thả hồn vào lời ca là đủ chiếm tình cảm của mọi người. Trước khi biểu diễn, Doãn Sướng thay đồ thành Âu phục màu trắng, hắn chậm rãi đi ra sân khấu khi tiếng nhạc đệm vang lên, cất lên giọng hát trầm ấm. Tỉnh giấc biết bao nhiêu lần, xuất thần thấy bộ dáng em, không biết tim em đã bay đến nơi nào, nơi đó có anh ở bên cạnh em không? Quay đầu nhìn em, bộ dáng khóc lóc ấy, không biết em có điều gì khó nói, sao không nói với anh, để anh chia sẻ yêu thương với em. Người yêu ơi, hãy nhớ anh yêu đôi mắt em, xin đừng sợ cũng đừng khóc, anh nguyện chăm sóc em. Doãn Sướng hát bài đã thuộc lòng từ khi còn nhỏ, anh nguyện chăm sóc em. Chỉ cần hát câu đầu tiên, hắn đã tự nhiên hòa mình vào từng câu hát, hơn nữa với hình tượng ôn nhu, giọng hát ấm áp dễ nghe, bài hát còn chưa hát xong, khán giả trong khán phòng đã xúc động đầy nước mắt. Mà comment trên official Weibo cùng làn đạn lại không hài hòa như khán giả tại hiện trường. Bài này của Doãn Đông phải không? Doãn Sướng còn chưa hết đau buồn nữa à, thật là đáng thương. Chưa hết đau buồn, mắc cười ghê, vậy mấy người muốn người ta bật nhạc disco nhảy đầm hả? Nói thật tôi chưa bao giờ nghe mấy bài này mà nghe Doãn Sướng hát xong, tôi muốn đi tìm nhạc của Doãn Đông. Lại lấy danh nghĩa của ba mình, người gì đâu ghê tởm quá. Bé gái ơi em kiếm phim của Doãn Đông xem đi, mãnh liệt đề cử Đông Tây Nam Bắc, Doãn Đông đóng vai Trần Đại Tôn một nhà sử học nổi tiếng, em sẽ yêu ông ấy liền. Thật sự không nghĩ ra Doãn Sướng bám ba mình như vậy, rõ ràng có nhiều bài hát khác mà không hát lại chọn bài này. Mình thấy hát hay mà, mình lần đầu tiên nghe bài này đó, sao không thể hát bài này chứ? Mọi người biểu diễn tiết mục của mình rất xuất sắc nhưng chỉ có Doãn Sướng biểu diễn anh nguyện chăm sóc em bị mọi người đẩy lên top đầu Weibo. Cùng lúc đó, Diêu Mạn Hòe đang tăng ca ở công ty cũng nhận được số liệu phản hồi từ khán giả. Số lượng người tìm hiểu về lý lịch cũng như phim điện ảnh của Doãn Đông tăng cao. Tần suất download bài Anh Nguyện Chăm Sóc Em vượt qua các bài hát đồng loại 300. Số lượng người truy cập Weibo của Doãn Sướng cùng với fan hâm mộ đều tăng cao. Diêu Mạn Hòe vừa lòng gật gật đầu, phân phó nói. Không tồi, để phòng marketing đẩy đề tài này lên đi, chuyện bên lề. Vương Thần, em nhất định phải tìm tổ tiết mục đối mặt với thần tượng tìm công đạo. Người đại diện, tạm thời đừng nóng này, nghe anh nói một câu đã, từ đêm chiếu chương trình tới giờ, em có thêm 40.000 fan, dự tính sẽ tăng liên tục đến. Vương Thần, 40.000 fan thì có nhiêu đâu anh? Người đại diện, fan chân chính á, Vương Thần. À, 5 giây sau, người đại diện, anh thấy em xào CP với Doãn Sướng sẽ có lợi lắm đó, thử xem sao. Vương Thần, lăn, gocchuyenaudio.com. Cách chương.